Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 194, sự sủng ái của Bạo Quân, 48. Góc truyện audio.com. Tiết Phụ có chút bất đắc dĩ, nữ nhi ngốc con cũng không thể cả đời đều bồi ở bên người ta, hiểu không? Tương lai con còn phải thành hôn. Nghe vậy, Trà Trà nghiêm túc suy tư một chút, giọng nói mềm mại, vậy cũng không phải không thể a, cả đời bồi ở bên cạnh Tiết Phụ cũng không có gì không tốt. Dù sao, cả đời thực ngắn, thực nhanh liền đi qua. Tiết Phụ không nhịn được cười ra tiếng, Trà Trà lại đang nói ngốc rồi, như thế nào có thể bồi phụ thân cả đời được. Còn a, cùng tiểu vương gia cùng nhau tiến cung đi, chờ cảm xúc của Ngôn Nguyệt ổn định một chút ta lại cho người đem đưa nàng qua. Dù sao thì trong hoàng cung cũng an toàn hơn phủ tướng quân. Vạn nhất đế hàn sơ điên lên, đối Ngôn Nguyệt xuống tay. Dù sao đế hàn thành đối Ngôn Nguyệt không có bất luận ý tứ gì, đưa qua cũng không có sao. Vâng, Trà Trà gật gật đầu. Cô xoay người, mới vừa đi được một bước giống như nghĩ tới cái gì quay đầu lại nhìn về phía Tiết Phụ. Con cảm thấy không cần phiền toái như vậy, đem nàng đánh bất tỉnh một lần nữa, trực tiếp mang đi không phải được rồi sao? Chờ cảm xúc của Tiết Ngôn Nguyệt ổn định, vạn nhất Tiết Ngôn Nguyệt thật lâu cảm xúc đều không ổn định thì sao? Vẫn là trực tiếp đánh bất tỉnh mang đi tương đối tốt hơn. Tiết Phụ, đế hàn Việt tức khắc run lên, tàn nhẫn nhất vẫn là Tiết Nhị tiểu thư. Không thể so sánh, Tiết Phụ suy tư một chút gật gật đầu. Có đạo lý, vạn nhất nha đầu kia vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, còn không bằng hiện tại liền đưa qua, giao cho đế hàn thành xử lý. Dù sao, đế hàn thành sẽ không dám xuống tay với đại nữ nhi của ông. Vân chính là tự tin như vậy, bởi vì, hắn còn đang muốn bắt cóc Trà Trà nhà ông, nếu trước hết phải khiến cho đế hàn thành trước ra chút lực đi. Đế hàn Việt, vì thế, trong vũ viện Tiết Ngôn Nguyệt đang khóc lóc lại bị đánh bất tỉnh. Ai có thể nói cho nàng, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài phụ tướng quân, tiểu vương gia mới vừa cho người đem Tiết Ngôn Nguyệt đưa lên xe ngựa, đột nhiên, bên cạnh lại nhiều một chiếc xe ngựa, hắn tùy ý nhìn lướt qua, hả? Từ từ, xe ngựa này, như thế nào lại thấy quen như vậy? Trà Trà, nghe được giọng nói quen thuộc, Trà Trà quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đế hàn thành. Ánh mắt cô sáng lên, từ chê y xe ngựa của đế hàn Việt xoay người nhảy xuống, sau đó bước lên xe ngựa của đế hàn thành. Động tác dứt khoát lưu loát, sao ngươi lại tới đây? Trà Trà nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt không ngừng hướng chê y người hắn xem qua xem lại. Mứt hoa quả của cô, sẽ để ở nơi nào? Ta sợ Hàn Việt không thể đem ngươi mang về Hoàng Cung, cho nên lại đây nhìn một chút. Nếu là Tiết tướng quân gây khó xử, đế Hàn Việt lại ngốc như vậy, rất có thể vô pháp đem người mang về. Một mình hắn ngồi ở ngự thư phòng, mặc kệ như thế nào, đều không thể an tĩnh được, cân nhắc một chút, vẫn là không thể nhịn xuống mà chạy tới đây. Đế Hàn Việt đột nhiên cảm thấy hoảng hốt vì bị ghét bỏ. Hoàng huynh, ta cảm thấy ngươi quá coi thường năng lực của ta. Việc đơn giản như vậy, hắn chẳng lẽ làm không tốt sao? Nhưng thật ra hoàng huynh của hắn, loại thời điểm mấu chốt này, chạy tới phủ tướng quân đón người, nếu là bị người khác nhìn thấy, không chừng mấy cái lão già đại thần kia lại muốn nói một đống lời vô nghĩa. Đế Hàn Thành lạnh nhạt liếc hắn một cái, liền thêm nửa cái cũng chưa cho hắn. Quay đầu, đem Trà Trà kéo vào xe ngựa, chỉ chừa lại một mình đế Hàn Việt. Góc truyện audio.com, ta thật sự thảm nga. Trong xe ngựa, Trà Trà lăng lăng nhìn đế Hàn Thành, ta lần trước đưa cho ngươi mứt hoa quả, ngươi hiện tại có mang đến sao? Vậy nàng trước nói cho ta biết, vì cái gì trong lòng ngực lại nhiều thêm một túi mứt hoa quả? Không phải nói là phải ăn ít một chút sao? Lại trộm hắn đi mua một túi. Trà Trà ánh mắt lập lòe, giây lát nhìn hắn. Ai bảo ngươi muộn như vậy mới tới tìm ta? Chấm, ngươi sớm một chút tới uy ta một viên, ta đây còn phải dùng chân chạy ra ngoài mua sao? Cách chương.